Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 883, chương 871, một đường nghiền ép. Một tiếng vang thật lớn, cao bưu thành cửa thành trực tiếp bị oanh ra một cái đại lỗ thủng. Dưới cửa thành bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập, trên tường thành đứng thẳng binh sĩ. Cảm giác dưới chân tường thành đang run rẩy, trên tường thành bùn đất, nhận chấn động ảnh hưởng, di rào loạn hạ. Trời à, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vậy mà kinh khủng như vậy, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi, liền đem cửa thành oanh ra một cái đại lỗ thủng. Nếu như 10 chiếc loại quái vật này cùng nhau phát động lời nói, cao bưu thành còn có thể thủ được sao? Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tào Ngụy binh sĩ nghi hoặc. Tiếp theo, đại hoa 10 chiếc đại pháo cùng nhau châm lửa phát động oanh kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo từng tiếng tiếng vang, cao bưu thành cửa thành gặp lần lượt trọng kích. Ầm ầm, cao bưu thành cửa thành rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nương theo gần đây một đoạn tường thành cũng đi theo ầm vang sụp đổ. Đối mặt tình huống này, tại trên tường thành phòng thủ cao bưu binh sĩ bị dọa sợ đến vỡ mật, không khỏi thất kinh chạy xuống tường thành. Tường thành đều bị nổ sụp nha, nếu không chạy lời nói, liền muốn cùng tường cùng vong. Nhìn thấy tình huống này, cao bưu thành phòng thủ tướng lĩnh nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Xong, toàn xong, cửa thành cùng tường thành bị đánh sập. Không có cửa thành cùng tường thành thủ hộ, chỉ bằng cao bưu thành trong 3.000 binh sĩ, lấy cái gì cùng đại hoa 10 vạn đại quân chống lại đâu? Chẳng lẽ chỉ bằng cho bọn hắn mượn đào móc địa đạo sao? Lại nhìn đại hoa bên kia, tại đem cửa thành cùng tường thành đánh sập sau đó, hắn không có cũng không hề từ bỏ oanh kích, mà là tiếp tục oanh nổi lên tương liên tường thành. Mục đích làm như vậy, một là có thể đem trên tường thành thủ vệ phòng thủ binh sĩ đuổi xuống tường thành. Như vậy tại bọn họ vào thành thời điểm, là có thể tránh khỏi Tào Ngụy binh sĩ tại trên tường thành hướng phía dưới xạ kích. Thứ hai, đầy đủ khoáng đạt địa hình, cũng có thể khiến cho bọn hắn 10 vạn đại quân có thể rất dễ dàng tiến vào cao bưu thành nội. Thẳng đến đem cửa thành gần đây, tổng cộng có hơn 10 trượng rộng một đoạn tường thành toàn bộ oanh kích ra đến. Đại hoa phương diện mới đình chỉ oanh kích. Lúc này, pháo xa bắt đầu hướng về sau rút lui. Gỡ mìn lái xe bắt đầu đăng tràng. Gỡ mìn xe ở phía trước mở đường, mà đi sát đằng sau tại tập luyện phía sau xe là thần binh doanh binh sĩ. Thần binh doanh trong tay binh lính súng trường vẫn là vô cùng thích hợp loại này công thành chiến. Đồng thời Tào Ngụy phương diện, trước đó cho tới bây giờ đều không biết đến súng trường uy lực. Như vậy, liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thấy cảnh này, cao bưu thành thủ tướng ánh mắt đỏ như máu. Nội tâm đã tuyệt vọng lại điên cuồng. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cửa thành bị đánh sập một khắc này, cao bưu thành liền luân hãm. Nhưng là, muốn tại lão tử trong tay bắt xuống cao bưu thành, nhất định phải trả giá bằng máu. Cho dù chết, cũng muốn tại trên người địch nhân cắn xuống một miếng thịt tới. Cao bưu thành thủ tướng, bắt đầu ngón tay vung thủ hạ binh lính tầng tầng bố phòng. Đối công vào cao bưu thành nội đại hoa binh sĩ tiến hành ám sát. Các huynh đệ, chúng ta đã không có đường lui á. Bản tướng quân tại trước mặt hoàng thượng lập xuống quân lệnh trạng. Nguyện cùng cao bưu thành cùng tồn vong. Thành tại người tại, thành vong người vong. Trên chiến trường giết địch mà chết, sẽ bị định thành liệt sĩ. Các ngươi sẽ không chết vô ích. Gia quyến của các ngươi sẽ thu hồi được hậu đãi trợ cấp. Dám can đảm lui ra phía sau bỏ trốn người bỏ thành người đào vong. Giết không tha, không những như thế, còn đem gây họa tới người nhà. Dù sao là chết một lần, các huynh đệ, tất cả chúng ta đều không có đường lui, đều cùng lão tử giết. giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Để thành trì thủ tướng lập xuống quân lệnh trạng, để toàn thành binh sĩ đều không có đường lui. Đây cũng là Tư Mã Ý hướng về phía Tào Tháo đưa ra đề nghị. Nếu không phải như thế, tại Đại Hoa cường hãn công kích phía dưới, thật nhiều Tào Ngụy thành trì khả năng căn bản liền sẽ không có ra dáng chống cự. Tiền tuyến thành trì luôn hãm quá nhanh lời nói, sẽ khiến cho bọn hắn liền chi viện thời gian đều không có. Giống trước đó Dự Châu chính là một cái ví dụ rất tốt. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước đó, Dự Châu liền đã luôn hãm. Hiện tại bọn hắn cần phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Nếu như tiếp tục phát sinh loại tình huống này lời nói, như vậy bọn họ Tào Ngụy ly vong quốc cũng không xa. Cho nên Tư Mã Ý mới hướng về phía Tào Tháo đề nghị. Để thủ tướng muốn lập xuống quân lệnh trạng, để toàn thành binh sĩ cùng thành trì cùng chết sống đề nghị. Tào Tháo vui vẻ tiếp nhận, tả hữu là chết một lần. Tào Ngụy binh sĩ nội tâm lệ khí bị triệt để kích phát ra tới. Tất cả binh sĩ theo bọn hắn thủ tướng, hướng về phía tấn công vào thành nội Đại Hoa binh sĩ bỏ mạng đánh tới. Bất quá chờ đợi bọn họ, lại là lao vùn vụt tới đạn. Biêu, biêu, biêu, theo từng tiếng súng vang lên, xông lên phía trước nhất Tào Ngụy binh sĩ, nhào nhào trúng đạn ngã xuống đất. Thần binh doanh bình thường nghiêm khắc huấn luyện, vào lúc này được đền đáp, phải biết bọn họ bình thường bắn bia khoảng cách đều là 100 mét. Ân, bọn họ bình thường thành tích, cơ hồ tất cả mọi người có thể đạt tới 100 vòng thành tích. Mà bây giờ, bọn họ cùng Tào Ngụy binh sĩ khoảng cách, bất quá có ngắn ngủi 4 đến 50 mét, tại ngắn như vậy khoảng cách trên, như thế lớn mục tiêu. Đại Hoa binh sĩ trên cơ bản chỉ đâu đánh đó, Tào Ngụy sĩ bân trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Cái này lại là cái gì vũ khí a huy? Vì sao lại chuẩn như vậy? Sắc bén như vậy, vừa mới xông tới thời điểm, Tào Ngụy binh sĩ sĩ khí như hổ, bởi vì bọn họ là ôm quyết tâm quyết tử xông lên. Cái gọi là ai binh tất thắng, kia thời khắc này, bọn họ thế không thể đỡ. Chỉ bất quá, cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà kiệt ba mà suy. Trải qua một vòng xạ kích sau đó, theo Tào Ngụy binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, Tào Ngụy binh sĩ sĩ khí bị đả kích thất linh bát lạc. Hai vòng xạ kích sau đó, trên đường phố đã không nhìn thấy Tào Ngụy binh sĩ cái bóng. Tào Ngụy binh sĩ vốn là chỉ có 3.000 nhân mã. Trải qua Đại Hoa hai vòng xạ kích sau đó, còn thừa binh mã lác đác không có mấy, còn lại binh sĩ mắt thấy chuyện không thể làm, nhao nhao trốn vào trong địa đạo. Bất quá, hiện tại địa lôi trong đã không thể trở thành bọn họ bình chướng. Chỉ bằng vào địa đạo bọn họ có thể thi triển không gian phi thường có hạn. Cao Biêu thành thủ tướng, loạn chiến bên trong bị loạn súng bắn chết. Đến tận đây, Cao Biêu thành rắn mất đầu, Đại Hoa binh sĩ cấp tốc hướng vào trong thành, đem Cao Biêu thành triệt để chiếm lĩnh. Lã Bố phái binh khiển tướng, mạng một bộ phận khác binh sĩ dọn dẹp trong thành còn thừa Tào Ngụy binh sĩ. Một phần khác binh sĩ khống chế toàn thành, trấn an bách tính, miễn cho bách tính lâm vào trong khủng hoảng, dọn dẹp trong thành Tào Ngụy binh sĩ Đại Hoa chiến sĩ. Đụng phải một chút phiền toái, bởi vì hắn còn thừa Tào Ngụy binh sĩ, toàn bộ đều trốn ở trong địa đạo, một cái sơ sẩy liền có thể tạo thành thương vong. Đương nhiên rồi, Lã Bố điều động là chiến thần doanh chiến sĩ, hai bên vũ lực căn bản cũng không tại một cái tầng trên mặt. Mặc dù Tào Ngụy binh sĩ chiếm cứ có lợi địa hình, nhưng là đối với chiến thần doanh chiến sĩ mang đến tổn thương 10 phần có hạn. Ân, Lã Bố phái đi trấn an bách tính binh sĩ, phát hiện bọn họ hoàng thượng tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Cao Biêu thành bách tính chỗ nào còn cần bọn họ trấn an. Dân chúng nhìn thấy Đại Hoa binh sĩ chiếm lĩnh Cao Biêu thành, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là hưng phấn dị thường. Không dễ dàng nha, rốt cục đợi đến Đại Hoa Đại Quân đến rồi. Hiện tại bọn hắn rốt cục toại nguyện lấy nếm trở thành Đại Hoa Bách Tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.